Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 473, C473, tỉnh rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giang Tuyết cũng không do dự nữa, ba cô gái bắt tay nhau rót rượu cho Trần Mục. Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi, gió khẽ thổi qua, quán rượu cũ kỹ đổ nát rơi vào im lặng. Hàn Giang Tuyết và những người khác đều ngủ gục trên bàn vì uống quá nhiều rượu. Thùng rượu kiwi đầy ẹp đã trống rỗng, chỉ còn vài chiếc bát lớn nằm rải rác trên sàn. Hương thơm nồng nàn của hoa đào vẫn còn vương vấn rất lâu trong không khí. Nhìn từ xa, có thể nhìn thấy rừng phong với những chiếc lá đỏ bay phấp phới, ánh trăng lạnh lẽo như những sợi cát bạc, xuyên qua kẽ hở giữa những lớp rừng phong, chiếu lên thảm cỏ xanh. Nhiều loại hoa do A Lộ trồng đang nở rộ trên bãi cỏ, thi thoảng lại tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Những con chim trong rừng dường như bị thu hút bởi mùi thơm của rượu, chốc chốc lại đậu trên cành cây phong. Trong màn đêm yên tĩnh này, khung cảnh thật dễ chịu. Không biết đã ngủ bao lâu, Trần Mục chậm rãi mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy chính là quán rượu quen thuộc. Hắn mím môi, cảm nhận được hương rượu nồng đậm còn sót lại trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó, hắn từ từ bò dậy, nhìn xung quanh. Hắn phát hiện ba người Hàn Giang Tuyết, Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan đều đang say sưa nằm trên bàn rượu. Gò má thanh tú xinh đẹp của họ hiện lên một vệt ửng hồng và cả ba đều bất tỉnh nhân sự. Sao lại say nữa rồi? Trần Mộc cười khổ, sau đó, hắn liếc nhìn những bát rượu nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cầm một bát lên, ngửi thấy mùi rượu còn sót lại trong đó, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Không cần đoán thì Hà cũng phần nào biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Đây là rượu hoa đào. Trần Mộc ngạc nhiên nói, đây là loại rượu đặc biệt mà A Lộ trân quý, rượu kiwi vốn không có cửa để so sánh. Rượu kiwi có thể gột rửa mọi mệt mỏi trên cơ thể con người. Còn loại rượu hoa đào này, ngoài việc xua tan mệt mỏi, còn có tác dụng trị thương. Bởi rượu bên trong được làm từ nước suối sinh mệnh, chứa đựng tinh hoa sinh mệnh cực cao, có tác dụng chữa lành vết thương cho các võ giả bị thương nặng cực kỳ hiệu quả, vô cùng hiếm có. Trước đây, Trần Mộc từng xin A Lộ mấy bình rượu hoa đào, nhưng lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng, lần này lại hào phóng đưa ra hẳn một vò khiến hẳn rất ngạc nhiên. Trần Mộc nắm chặt nắm tay, nhìn vào cơ thể mình, phát hiện cơ thể thủng lỗ chỗ do phản phệ vì sức mạnh của hung thần đã hồi phục đến 9 phần dưới tác dụng của tinh hoa sinh mệnh trong rượu hoa đào. Hơn nữa, linh lực trong linh hải của hắn đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ, hắn đã đột phá từ cảnh giới thông thiên tầng thứ tư lên đến tầng thứ sáu. Chỉ trong một lần, hắn đã lên thêm được 2 tầng nữa. Đây là một thu hoạch vô cùng lớn. Tỉnh rồi à, trong lúc Trần Mộc nhìn vào bên trong cơ thể, giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái đột nhiên vang lên phía sau. Trần Mộc quay đầu nhìn lại, thấy A Lộ đứng sau lưng mình, mặc bộ váy đen ngàn năm không thay đổi, khóe miệng hơi cong, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn với vẻ giễu cợt. Đường đường là Bách Huyền Kiếm Đế một thời mà lại bị đánh ra như vậy, đúng là mất mặt. A Lộ không khách khí chế giễu. Này, này, ngươi không thấy cảnh giới chênh lệch bao nhiêu sao? Ta dùng cảnh giới thông thiên đơn phương khiêu chiến với 2 cường giả cảnh giới vạn pháp. Năm đó ngươi có thể làm được không? Ngươi không làm được mà còn dám chế nhạo ta. Trần Mộc nhếch môi, khinh thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ngươi còn dám khoác lác trước mặt ta. Nếu như cuối cùng bản tọa không ra tay thì ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? A Lộ chống tay lên eo, khuôn mặt tròn trịa và non nớt lộ ra vẻ không chịu thua. Chỉ ở trước mặt Trần Mộc, A Lộ mới giống như một cô gái bình thường, có buồn vui giận hơn. Đàn ông tốt thì không đấu với phụ nữ. Trần Mộc cong môi, ngừng cãi vã với A Lộ. Hắn từ từ mở lòng bàn tay ra, và khi ánh sáng tụ lại, một ma kiếm cổ xưa dường như bị phong ấn bởi một lời nguyền bí ẩn hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Ma kiếm vừa xuất hiện, năng lượng tà ác cuồng bạo bên trong tràn ra như một trận lũ không thể kiểm soát, chỉ trong chốc lát đã bao trùm quán rượu, không thể tiêu tan. A Lộ, ngươi xem đây là cái gì? Trần Mộc cười khẽ, cách chương.